Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1238, mật mưu đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ruột đấy, chúng ta thế nào thành ra mặt dê rồi? Chúng ta thế nào thành giết gà dọa khỉ con gà kia rồi? Thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ hai người sợ tê liệt ngồi dưới đất. Sợ hãi rụt rè, trên mặt không nhìn thấy một chút xíu huyết sắc. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng được chảy xuống. Một thân mỡ cũng không ngừng được run rẩy. Run rẩy vậy run rẩy. Giống như đồng thời chạm điện vậy. Ở thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ hai trong mắt người. Bên cạnh kia sai dịch nụ cười trên mặt giống như là trong ngục giam cho tù phạm cuối cùng một bữa chém đầu giờ cơm nụ cười vậy. Âm trầm khủng bố. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Giống như ác quỷ kêu gào. Sáng sủa quang đãng giống như lập tức đêm đen tới vậy. Không khí bốn phía phảng phất hóa thành một trương mồm máu. Xanh xanh nuốt sống hai người. Trời quang bát ngát không có mưa. Chỉ có hai người dưới háng dầm mưa ly. Trời mới biết thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ hai người là như thế nào đi tới huyện nha. Chính là hai người bản thân cũng không nghĩ ra. Chờ đến huyện nha trước cổng chính lúc. Hai người đại não vẫn trống rỗng. Cái xác biết đi vậy bước qua huyện nha đại môn hạm lúc. Lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa không có một con té lăn trên đất. Lục trưởng quỹ. Thái trưởng quỹ mời tới bên này. Bên trong chờ một lát. Huyện tôn xử lý công vụ liền tới. Sai dịch làm một cái thủ hiệu mời. Đem hai người dẫn tới huyện nha ngoài nha bên trái một lớp phòng. Ai ai. Làm phiền. Làm phiền. Thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ hai người run rẩy ôm quyền nói tạ. Thanh âm cũng là lầy bà lầy bầy. Thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn trước mắt phòng trực. Ở trong mắt bọn họ, phòng trực giống như lập tức sống lại. Biến thành một con cả người đen nhánh. Ngồi nhe răng trợn mắt vạn trượng ác quỷ. Hai cánh cửa chính là nó mở ra mồm máu. Có tiến không ra cái loại đó. Mời. Sai dịch đứng tại cửa ra vào, làm một cái thủ hiệu mời, muốn nhìn hai người đi vào nhà giam. Ai ai, thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ ở sai dịch nhìn soi mói. Run rẩy tay đẩy ra phòng trực cửa. Phải chết, phải chết, thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ cả người run rẩy, lấy bước vào pháp trường tâm thái, nhấc chân đi vào, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trong phòng hơi tối một ít. Trong ngoài quang sai lớn, hai người đi vào một sát na giống như là mù vậy. U, đây không phải là thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ sao? Lần này người đã đông đủ. Đến đây, ngồi bên này, hai người vừa vào cửa còn không có thích ứng quang sai đâu. Liền nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm. Lão hình, thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ lập tức liền nghe ra chủ nhân của thanh âm. Kinh ngạc lên tiếng. Lão hình là trong huyện thành ngoài ra một nhà thương nhân lương thực. Bất quá theo chân bọn họ không ở một phường phố. Bởi vì khoảng cách xa, ba nhà không có quá trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Quan hệ tương đối khá hơn một chút. Lão hình cũng ở đây. Còn có lão hình câu này người đã đông đủ ý gì? Ý là trong phòng này còn có những người khác. Trong phút chốc, vạn chủng suy nghĩ. Vạn chủng tâm tình xông lên thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ trong lòng của hai người. Hai người hoảng vội vươn tay dụi dụi con mắt, thích ứng trong phòng quang sai. Nâng đầu liền thấy trong phòng mặt đang ngồi một đám người. Trước mặt nhất một chính là Phương mới mở miệng lão hình. Ở lão hình sau lưng, còn ngồi hơn 30 người. Hai người cũng quen mặt. Cái này hơn 30 người đều là huyện thành thương nhân lương thực. Có đầy trong huyện thành, còn có mấy nhà là phía dưới trấn trên. Hai người vội vã nhìn lướt qua, trên căn bản toàn bộ Tĩnh Nam huyện thương nhân lương thực cũng tề tụ ở trong phòng này. Bao gồm huyện thành lớn nhất kia ba nhà thương nhân lương thực trưởng quỹ. Cũng đều tại chỗ, nguyên lai toàn huyện thương nhân lương thực cũng được mời tới. Huyện tôn luôn không khả năng toàn bộ giết chết a. Như vậy, nói như thế. Chúng ta thì không phải là ra mặt dê cùng bị giết dọa khỉ gà rồi. Thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ hai người nhìn nhau. Ngạc nhiên nhìn sang. Cũng có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. tất cả mọi người ở a, ta đây lão thái. Lão Lục đã tới chậm. Thứ lỗi. Thái trưởng quỹ cùng Lục trưởng quỹ hai người hướng chúng thương nhân lương thực cửa ôm quyền. Rốt cuộc lại cười ra tiếng. Ha ha ha ha, Thái trưởng quỹ, Lục trưởng quỹ, nhìn hai người các ngươi mới vừa rồi kia ẻo uột. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi tiến pháp trường đâu. Thương nhân lương thực trong có một vị họ Hàn trưởng quỹ. Cùng bọn họ hai cũng coi là quen biết cũ. Cười đùa nói, thôi đi, lão Hàn, người lúc đi vào so với bọn họ hai được không đến vậy đi. Quả đen rơi vào heo trên người. Ai cũng đừng nói ai đen. Hàn trưởng quỹ vừa dứt lời. Liền có cái khác thương nhân lương thực lấy giống nhau giọng điệu cười đùa hắn. Ha ha ha ha. Trong phòng nhất thời vang lên một trận cười vang. Không khí lập tức hoan nhanh. Trừ huyện thành Tây phường 7-8 nhà theo sát thương nhân lương thực ngoài. Bọn họ những thứ này thương nhân lương thực. Ngay từ đầu nhận được sai dịch thông báo huyện tôn cho mời lúc. Cũng cho là bị chọn thành ra mặt dê, dọa khỉ gà, hoảng hốt không chịu nổi một ngày. Chờ ở căn phòng trông thấy cái khác thương nhân lương thực về sau. Bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, đảo qua khói mù, huyện tôn luôn không khả năng đem thương nhân lương thực toàn bộ đuổi tận giết tuyệt đi. Các ngươi nói, huyện tôn đem chúng ta mời tới. Vì chuyện gì, dầu có tiệm lương thực lưu trưởng quỹ là một cẩn thận. Hắn trước đạp cái ghế quan sát một cái ngoài cửa sổ. Lại nằm ở cửa nghe chốc lát. Xác định không người bên ngoài về sau. Nói với mọi người nói. Người đây không phải là đứng ở hầm cầu hỏi hương thối. Biết rõ còn hỏi sao. Cái này ngăn miệng ngươi nói còn có thể vì sao. Còn không phải là vì giá lương thực. Hàn trưởng quỹ phản một cái liếc mắt. Không vui nói. Huyện tôn mời chúng ta tới. Nhất định là vì hạ thấp xuống giá lương thực. Tại chỗ hẳn mấy cái thương nhân lương thực không chút nghĩ ngợi trả lời. Các ngươi nói nếu là chờ một hồi huyện tôn đến rồi. Muốn chúng ta hạ thấp giá lương thực. Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu trưởng quỹ hỏi. Hàng bao nhiêu? Bây giờ giá lương thực một ngày 3 tăng. Chúng ta ở bên ngoài giá lương thực cơ sở bên trên. Một thạch lương thực hạ thấp 3 văn. Ngũ văn còn thành. Nếu là hàng hơn nhiều kia không được. Những này qua chúng ta mua lương thực càng ngày càng khó khăn. Ở Giang Nam rất khó mua sắm đến lương thực. Chỉ có thể đi phía Tây Ba Thục hoặc là phía Bắc Sơn Đông bên kia mua sắm lương thực. Đường xá xa không nói. Địa phương lương thực cũng đều gặp gió tăng. Dọc theo con đường này người ăn ngựa nhai cộng thêm phí chuyên trở lại là một số lớn. Còn có trên đường này cũng không yên ổn. Hôm qua chúng ta quản sự lúc trở lại gặp cướp, một đám nạn dân bộ dáng thổ phỉ gào thét tới. Nếu không phải đi theo hộ viện liều mạng, khổ khổ cực cực vận tới lương thực cũng không gánh nổi. Chi phí như vậy cao, có thể không tăng giá sao? Nếu là xuống giá, không có lời, ta còn khổ cực những thứ này làm gì? Tại chỗ một vị trưởng quỹ nói, cần vớt bay TTV, không hàng. Còn muốn hay không mệnh, Đài Châu Phủ Thành bị chặt đầu mi trưởng quỹ cùng vương trưởng quỹ chính là vết xe đổ. Còn có Thái Bình huyện Thành, nghe nói cũng đem Trương Nhớ Hàng lương thực Trương trưởng quỹ bắt lại. Bảo là muốn ngày mai buổi trưa lái đến hỏi chém đâu. Lâm Hải huyện Thành cũng đúng, bắt ba cái thương nhân lương thực tống giam. Chúng ta chi huyện đại lão ra đây là tiên lễ hậu binh. Nếu là chúng ta đồng ý xuống giá còn dễ nói. Nếu là không đồng ý, sợ là cũng sẽ học chi phủ đại nhân thủ đoạn sấm sét. Bên cạnh một người trưởng quỹ sau khi nghe, lắc đầu nở nụ cười khổ. Hừ, nếu chúng ta cùng tiến thôi. Cắn chặt răng, ta cũng không tin hắn còn có thể đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ triều đình rõ ràng vô lực cứu viện. Không có chúng ta thương nhân lương thực vận lương. Toàn huyện trăm họ cũng phải chết đói. Vương trưởng quỹ cười lạnh một tiếng nói. Hắn là một thích bạc như mạng. Không muốn xuống giá. Dù là một thạch lương thực xuống giá 3 văn. Ngũ văn cũng không muốn. Chúng ta thân thể máu thịt. Còn có thể cùng quan phủ đối kháng. Mới vừa nói trưởng quỹ kia cười khổ nói. Đối kháng. Vì sao phải đối kháng? nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Nếu là buộc xuống giá, vậy ta liền không ở Tĩnh Nam bán lương. Giang Nam gặp họa nhiều chỗ đâu, ta đi nơi khác bán là được. Một dài gầy gò, cầm giữ lại một túm hàm râu trưởng quỹ cười lạnh nói. Hắn là huyện thành ba nhà lớn nhất thương nhân lương thực một trong. Được đặt tên là Dương Trấn, là Dương Nhớ Hàng lương thực trưởng quỹ. Cũng là Tĩnh Nam có sức ảnh hưởng nhất thương nhân lương thực. Đúng vậy, Dương trưởng quỹ nói có đạo lý. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi tới. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Chúng ta khổ khổ cực cực vận lương vì gì? Còn không phải là vì kiếm tiền. Hắn nếu là buộc xuống giá, ta cũng không cùng hắn đối nghịch, miễn cho bị nắm được cán chém đầu. Nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Nghe vậy, không ít thương nhân lương thực ánh mắt sáng lên, đi theo phụ họa, cách trương.